Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 137, chế độ xạ kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tướng hỏa diễm khác với bất kỳ sinh vật thứ nguyên nào mà Tô Diệu đã thấy từ trước đến nay. Chúng trông giống như con người và đốt những ngọn lửa dường như không thể dập tắt trên khắp cơ thể, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng là một dạng biến hóa của ngọn lửa, giống như một loại năng lực hóa hình hỏa hệ vậy. Ngoài ra, cuộc chạm trán này cũng là một cuộc tấn công chủ động của đối phương, không giống như những con thủy quỷ cố tình đặt mồi nhử để dụ dỗ con người dị năng giả trong không gian rừng rậm, những con chiến tướng hỏa diễm này có vẻ chủ động hơn. Bốn chiến tướng hỏa diễm xuất hiện ở bốn hướng tình cờ tạo thành một vòng vây, chặn ba người ở giữa và chặn mọi đường chạy trốn có thể xảy ra, nếu chuyện này không phải do bọn chúng cố ý sắp xếp từ trước, e rằng không ai tin được. Nhưng không thành vấn đề, dù sao ba người bọn hắn cũng không có ý muốn chạy. Nếu ngay cả bốn con chiến tướng hỏa diễm cấp thấp nhất cũng không thể giải quyết được chúng, vậy thì bọn hắn cũng không cần lăn lộn trong cái không gian núi lửa này, trực tiếp bỏ quyền thi đấu ngay tại chỗ là được rồi. Chiến tướng hỏa diễm đầu tiên đối mặt với Giang Hiểu Nguyệt. Tay của nó nhấc lưỡi kiếm lên chém xuống, trường kiếm hỏa diễm cắt một vòng cung đang cháy trong không khí, và lưỡi kiếm hình lưỡi liềm to lớn bay vèo vèo thiêu đốt mở không gian chém về phía Giang Hiểu Nguyệt. Nhưng năng lực của Giang Hiểu Nguyệt mà nó đang đối mặt chính xác là khắc tinh của lửa. Với một cái vẫy tay và năm ngón tay của cô, làn nước màu xanh lam bay ra, đánh thẳng vào những ngọn lửa đang chém xuống. Sự va chạm của nước và lửa trong môi trường nhiệt độ cao đã gây ra phản ứng dữ dội, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn và một lượng lớn dòng nước biến thành hơi nước bốc lên ở nhiệt độ cao, hơi nước màu trắng tỏa ra với tiếng ồn nhỏ. Xèo xèo, nhưng chiến tướng hỏa diễm dường như không sợ kẻ thù là một người có năng lực thủy hệ, vì vậy gầm nhẹ một tiếng liền xuyên thấu qua màn hơi nước trắng xóa lao đến. Với thanh kiếm trong tay, nó vẽ ra một vệt lửa trong không gian, và động tác đại khai đại hợp xông thẳng về phía Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt vẫy tay, nước quanh người cô ấy tràn ra và đánh vào chiến tướng hỏa diễm từ trên không. Nước và lửa giao tranh dữ dội, làn hơi nước bạo phát một lần nữa nhấn chìm cơ thể chiến tướng hỏa diễm. Hậu Tinh Vân cũng đối mặt với một con trong đó. Chiến tướng hỏa diễm vung thanh kiếm của mình để tấn công, nhưng động tác của nó trong mắt của Hậu Tinh Vân không khác gì như đứng im. Anh dễ dàng tránh được mũi nhọn của chiến kiếm hỏa diễm, nhưng chỉ là làn sóng nhiệt đã khiến anh có chút khó thở. Chiến tướng hỏa diễm xoay người lại, thanh kiếm hỏa diễm thi triển mở ra không giữ lại chút nào, lửa từ lưỡi kiếm hình liềm bắn ra, làm nổ tung bức tường đá xung quanh, và để lại nhiều vết chém cháy thành than trên tường đất. Hậu Tinh Vân nhanh chóng lao vào giữa các lưỡi kiếm xuyên thẳng qua, giống như còn thành thạo. Anh ta hoàn toàn tránh được hỏa diễm và kiếm quang đan xen vào nhau, mượn lực một cú đạp lên đá cơ thể anh ta nhảy lên, và một loạt cú đá vô lê trúng mặt chiến tướng hỏa diễm. Nhiệt độ bề mặt cơ thể của đối phương cực kỳ cao, và nếu bạn tấn công một cách hấp tấp, bạn có thể làm bỏng chính mình. Vì vậy, Hậu Tinh Vân đã đặc biệt sử dụng đôi giày chiến hợp kim có khả năng chịu nhiệt cực cao ở chân làm vũ khí tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hai chiến tướng hỏa diễm còn lại đều tìm đến Tô Diệu một cách ăn ý, chưa từng có điểm khinh thường, Tô Diệu lập tức kích hoạt áo giáp chế độ cơ bản. Dù sao lần đầu tiên chống lại kẻ thù, thực lực của kẻ thù, và phương thức tấn công vẫn hoàn toàn không biết, vì vậy bạn cần phải thận trọng nhất có thể. Phát đầu tiên khi đối mặt, thân trên của hắn ta co lại và tránh lưỡi kiếm của chiến tướng hỏa diễm bên tay trái, giơ tay phải lên và sử dụng áo giáp để vững vàng đón đỡ lấy lưỡi thanh kiếm hỏa diễm bên tay phải. Thực thể lưỡi kiếm được tạo thành bởi ngọn lửa chém vào lớp vỏ ngoài của bộ chiến y, những tia lửa giống như mưa lan tỏa cùng làn sóng nhiệt trong mờ. Cánh tay của Tô Diệu bất động giữ chặt thanh kiếm này. Động tác của hắn đi theo không ngừng, bay lên một cước đá văng con chiến tướng hỏa diễm ra ngoài. Thanh kiếm thứ hai bên tay trái lúc này cũng vung lên, Tô Diệu năm ngón tay mở ra, cánh tay vươn dài ra, lòng bàn tay mặc giáp nắm lấy thân thanh kiếm đang bốc cháy. Tung ra một đấm đi theo hắn đánh thọc sườn, nắm đấm kim loại đánh trúng vào mặt đối phương. Đầu của con chiến tướng hỏa diễm chấn động, ngọn lửa trên khắp cơ thể nó dường như dao động trong giây lát và lảo đảo lùi lại phía sau. Sau một hiệp đấu như vậy, Tô Diệu đã nắm được một cách tổng quát về sức mạnh, thể chất và ngọn lửa của con quái vật này. Nếu như tiếp xúc trực tiếp quá lâu, ngọn lửa có thể là mối đe dọa đối với bộ chiến y của hắn ta, nhưng không khó để đối phó. Nếu đã tìm ra được thông tin chi tiết của đối phương thì không có gì phải sợ hãi. Vừa vặn, hắn ta có thể tận dụng cơ hội này để kiểm tra tính năng thực chiến của trang bị mới. Tô Diệu mở thanh trang bị hệ thống trước mặt ra, trực tiếp chọn hoán đổi trang bị. Ba bộ phận mới của áo giáp và vũ khí súng lục xung điện được triển khai cùng lúc, toàn bộ giao diện hoạt động trước mặt hắn được chuyển sang màu xanh lục. chỉ thấy mũ giáp ngực và giáp tay của hắn ta đồng thời tan rã, nhanh chóng bị phân tán và biến thành tinh quang nhấp nháy, nhưng tinh quang nhấp nháy này không hề tiêu tan, mà ngay lập tức định hình lại và biến thành những bộ phận áo giáp mới tinh. Những đường sọc xanh đậm nổi lên trên người hắn ta, dẫn đạo từng mảnh vào quỹ đạo riêng của nó. Các bộ phận áo giáp mới ngay lập tức được triển khai tại chỗ, tông màu và khí chất của toàn bộ chiến y thay đổi. Các bộ phận lơ lửng được tự lắp ráp không xa tay phải của hắn ta, và chúng nhanh chóng được lắp ráp thành một hình dạng khẩu súng theo phong cách khoa học viễn tưởng. Tô Diệu vươn tay cầm súng, trong giao diện hệ thống trước mặt có tốc độ hưởng ứng rất nhanh. Một lời nhắc, chế độ xạ kích, xuất hiện trong giao diện hoạt động, phần bên tay phải của hình lập thể bọc thép ở góc tầm nhìn ngay lập tức cho thấy mô hình của khẩu súng này, với dòng chữ. Trạng thái kết nối bình thường. Được đính kèm, Tô Diệu đoán chừng điều này liên quan đến mối liên kết giữa khẩu súng lục xung điện và áo giáp. Như đã nói từ trước, khẩu súng lục xung điện không thể sử dụng một mình mà chỉ có thể dùng được khi kết nối với áo giáp của chế độ xạ kích hiện tại. Nguyên tắc có thể là trích xuất nguyên năng của cơ thể Tô Diệu vào khẩu súng lục thông qua lớp giáp làm vật trung gian bằng cách liên kết nó với một bộ phận giáp hoàn toàn mới, sau đó hóa hình biến nó thành một viên đạn và phóng nó ra ngoài. Bây giờ, đã đến lúc thử sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con chiến tướng hỏa diễm đang chật vật đứng dậy vào lúc này. Phụ trợ nhắm chuẩn trước mắt Tô Diệu đã được kích hoạt, giơ tay phải lên và khẩu súng lục xung điện khóa mục tiêu. Hắn bóp lấy cò súng. Một cỗ nguyên năng được chiết xuất ra từ cơ thể hắn ta, lưu chuyển dọc theo đường năng lượng của bộ giáp, được tích tụ vào khẩu súng lục xung điện và biến thành một viên đạn thật năng lượng xoay tròn ầm ầm phát ra. Chiến tướng hỏa diễm đứng dậy, nâng kiếm lên muốn lao tới với một tiếng gầm gừ nhỏ, nhưng chỉ vừa bước được nửa bước về phía trước thì trúng một viên đạn tốc độ cao. Đạn xung điện bắn trúng ngực trái của nó, xoay tròn xuyên thùng hộ giáp trên người nó, xuyên vào thân thể của nó, xoắn nát da thịt của nó, mang theo máu thịt vỡ vụn từ sau lưng nó xuyên qua mà ra, cuối cùng hóa thành vô số ánh sáng tinh quang tiêu tán. Chiến tướng hỏa diễm rên lên một tiếng thê thảm, lại lắc lư lùi lại hai bước có vẻ bị thương không nhẹ. Hóa ra là thế, khả năng xuyên thấu thực sự rất đáng kinh ngạc. Tô Diệu liếc nhìn khẩu súng trong tay rồi tự nhủ, nó có thể dễ dàng xuyên qua hộ giáp và da thịt của một sinh vật thứ nguyên sao? Cách chương.